Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, Băng Xương Chi Kiếm. Convert by Liu. Trước đây, Sở Hành Vân đang ở Cửu Tiêu Thành, bởi vậy các bộ ngành tổng bộ cũng đều xây ở đó bên trong. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân đã đang ở Nam Minh Thành, bởi vậy các bộ ngành tổng bộ cũng thuận theo thiên lại đây. Bên trong phòng họp, Sở Hành Vân nhìn thấy Bạch Băng, dựa theo ước định, mỗi tháng thời gian này, nàng đều muốn chạy tới, đem động lại, cần Sở Hành Vân quyết định sự vật mang cho Sở Hành Vân phê duyệt. Vẫn thảo luận cả ngày, mãi đến tận lúc trạng vạng, Bạch Băng mới vội vã rời đi, làm Sở Hành Vân phát ngôn viên. Bạch Băng địa vị, chỉ đứng sau Sở Hành Vân. Sở Hành Vân không ở thời điểm, Bạch Băng chính là Sở Hành Vân, quyền lợi rất lớn, đủ để định đoạt tất cả sự vật. Đưa đi Bạch Băng sau khi, kế tiếp, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt vợ chồng đi vào. Chuyện này đối với vợ chồng, một cái trưởng quản Kim Phượng Đường, một cái trưởng quản Kim Phượng Tửu Lâu, lẫn nhau dưới sự phối hợp, có thể nói là quần anh tụ hội. Đầu tiên là lắng nghe Kim Phượng Đường tình huống phát triển. Hết thảy đều ở bồng bột phát triển. Giờ cho tới bây giờ, Kim Phượng Đường thành viên đạt đến 3 triệu chi chúng. Võ Hoàng nhân số cũng đạt đến hơn 3 vạn. Kim Phượng Đường phương diện cơ bản là trói chặt ở Kim Phượng trên Tửu Lâu. Phát triển tuy rằng cấp tốc, nhưng tạm thời tới nói, Sở Hành Vân cơ bản là chưa dùng tới. Sau đó chính là Kim Phượng Tửu Lâu báo cáo. Tất cả cũng đều cơ bản bình thường. Coi như có vấn đề, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Sở Hành Vân coi trọng nhất, tối quan tâm, kỳ thực là Kim Phượng phòng đấu giá tình huống. Tuy rằng chỉ có thời gian nửa tháng, thế nhưng Kim Phượng phòng đấu giá đế binh, cùng với thần phẩm tẩy tủy linh dịch sự tình, vẫn là cấp tốc truyền khắp hết thảy lớn cỡ trung thành thị. Nhất làm cho một ít người hưng phấn, là Sở Hành Vân tuyên bố cái kia quy tắc. Kim Phượng phòng đấu giá đế binh, giá cả thấp cùng 600 ức, Kim Phượng phòng đấu giá sẽ lấy 600 ức giá cả mua lại. Chiếm được tin tức này, những người khác cũng chưa chắc động tâm, thế nhưng Kim Phượng Đường này 3 vạn võ hoàng, nhưng thật sự động tâm. Tuy rằng đế binh rất quý giá, nhưng bất kể nói thế nào, đế binh chung quy là vật ngoại thân, nơi nào so với đến thực lực của tự thân. Đế binh cho dù tốt, cũng không có cách nào khiến người ta thành tựu đế tôn. Mà chỉ cần không thành đế tôn, tuổi thọ chỉ có 3.000 năm. Tuy rằng rất nhiều võ hoàng đều thông qua các loại con đường được đế binh, nhưng là này đế binh nhưng không hẳn là bọn họ có thể sử dụng. Lấy hiện tại Sở Hành Vân làm thí dụ, nếu như cho hắn một cái thủy hệ đế binh, hắn căn bản là không cách nào thôi thúc. Dù sao, hắn bên trong thân thể, căn bản cũng không có thủy hệ năng lượng. Làm sao thôi thúc, đặc biệt là Sở Hành Vân đẩy ra có thể kéo dài tuổi thọ thần phẩm tẩy tủy linh dịch sau khi. Này đế binh liền càng ngày càng không bị nhìn ở trong mắt. Bắt đầu so sánh, đại đa số lâu năm võ hoàng, càng cần gấp chính là trường sinh. Kim Phượng phòng đấu giá bài giới buổi đấu giá, cuối cùng then chốt không phải đôi kia địa mạch phần che tay. Mà là này bình Sở Hành Vân móc ra, thần phẩm tẩy tủy linh dịch, đấu giá quá trình, Sở Hành Vân cũng không có chú ý, đến thăm cùng Hoa Lộng Nguyệt ở nơi đó thưởng thức địa mạch phần che tay. Bất quá trên thực tế, ngay lúc đó phòng bán đấu giá, toàn bộ đều sôi trào lên. Cuối cùng, tam đại nhà phú hào liên thủ lại, cắt ra hơn 300 ức, kiếm ra 1.000 ức linh thạch. Đập xuống này bình tẩy tủy linh dịch, Sở Hành Vân tốn ra 10 cái dương bát phẩm linh thạch. Trong nháy mắt liền lại bị tránh trở về. Một cái đế binh, 600 ức đều bán bất động. Nhưng là một bình có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Nhưng bán ra 1.000 ức linh thạch, đây chính là trường sinh sức hấp dẫn. Đối với những kia gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi lâu năm võ hoàng tới nói, không có bất cứ sự vật gì so với có thể làm cho bọn họ sống thêm 3.000 năm quan trọng hơn. đối với một người sắp chết tới nói, trường sinh bất tử chính là to lớn nhất mê hoặc. Hơn nữa, này thần phẩm tẩy tủy linh dịch còn nắm giữ tăng lên tiềm lực công hiệu nghịch thiên. Tuy rằng chỉ có một bình nhỏ, thế nhưng là có một tia xác suất có thể để cho những kia lâu năm võ hoàng đột phá võ hoàng cảnh giới, thành tựu đế tôn. Một khi thành tựu đế tôn, liền thu được vĩnh sinh. So sánh mà nói, này đế binh lại đáng là gì? Nói tóm lại, đế binh là có thể gặp có thể cầu, mà kéo dài 3000 năm tuổi thọ, tăng lên tiềm lực linh đan diệu dược, nhưng là không thể gặp, càng không thể cầu. Một cái vô cùng cường đại, thế nhưng mình nhưng không dùng được đế binh, cùng một bình có thể để cho mình sống thêm 3000 năm, cũng có một khả năng nhỏ nhoi thành tựu đế tôn, thu được vĩnh sinh thần phẩm tẩy tủy linh dịch, bên nào nặng bên nào nhẹ. Hơn nữa không chỉ như vậy, nộp lên một cái đế binh, tham gia kim phượng đường đấu giá, còn có thể thu được lượng lớn kim phượng đường cống hiến, trực tiếp tăng lên kim phượng đường thành viên đẳng cấp, mỗi tháng có thể thu được kim phượng, càng là vụt tăng 300 lần. Đặc biệt là lần thứ nhất buổi đấu giá kết thúc sau đó, ở Bạch Băng theo đề nghị, đối với kim phượng nội đường bộ thành viên, chỉ phải dâng ra một cái đế binh, trực tiếp là có thể đổi lấy một bình thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Chú ý, nơi này là đổi lấy, mà không còn là tham gia đấu giá. Nói đơn giản, chính là dùng đế binh đổi thần phẩm tẩy tủy linh dịch. Đối mặt điều kiện như vậy, những kia 1-2000 tuổi trung niên võ hoàng còn cũng không để ý. Dù sao, bọn họ còn có 1-2000 năm tốt sống, tử vong vẫn không có chân chính uy hiếp đến bọn họ. Nhưng là đối với những kia tới gần 3000 tuổi lâu năm võ hoàng tới nói, căn bản là không lựa chọn, chỉ cần trong tay có đế binh, trước tiên liền lấy ra trao đổi. Đối với sắp chết già lâu năm võ hoàng tới nói, không có bất cứ sự vật gì so với tiếp tục sống tiếp quan trọng hơn. Tuy rằng thời gian chỉ có nửa tháng, thế nhưng dù vậy, Sở Hành Vân trước vẫn như cũ bày ra 3 cái đế binh. Đầu tiên là một cái toàn thân do cả khối huyền băng chi tâm luyện chế mà thành đế binh băng xương chi kiếm. Nhìn kỹ lại, này băng xương chi kiếm toàn thân trong suốt, màu băng lam trên thân kiếm phác họa màu bạc phù văn. Nhìn một chút cái này đế binh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Băng hệ cùng thủy hệ tuy rằng đều cùng thuộc về thủy hệ, thế nhưng rất hiển nhiên, thủy hệ quân vô ưu đặc tính là nhẹ nhàng tường động, căn bản không thích hợp dùng ăn loại này bảo kiếm. Cho tới thủy lưu hương, nàng càng nhiều là dựa vào sức mạnh huyết thống, lấy pháp thuật cùng thần thông đi chiến đấu, thích hợp hơn nàng chính là pháp trượng, mà không phải bảo kiếm. Hơn nữa, không biết tại sao, vừa nhìn thấy cái này băng xương chi kiếm, Sở Hành Vân trong đầu liền không tự chủ được hiện lên Dạ Thiên Hàn tấm kia thê mỹ mặt cười. Tuy rằng từ bản tâm tới nói, Sở Hành Vân cũng không thương Dạ Thiên Hàn. Cửu Hàn cung này đỉnh cao một trận chiến thời gian, Dạ Thiên Hàn vừa vặn xuất hiện thời điểm, Sở Hành Vân ý niệm duy nhất chính là một chiêu kiếm giết nàng. Nếu không là Dạ Thiên Hàn ôm Sở Hành Vân cốt nhục, cũng chính là Sở Vô Ý, e sợ vừa mới che mặt, liền cơ hội nói chuyện đều không có, cũng đã bị tại chỗ chém giết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tuy rằng giữa hai người cũng không có ở chung, thế nhưng từ nội tâm tới nói, muốn nói Sở Hành Vân đối với Dạ Thiên Hàn hoàn toàn không cảm tình, vậy hiển nhiên cũng là không thành thực. Mặc kệ như thế nào, làm một người đàn ông, biết được một cái tuyệt mỹ nữ tử không oán không hối hận yêu mình, đồng thời vì là mình sinh ra duy nhất cốt nhục, trong nội tâm làm sao có khả năng không hề biến hóa. Tuy rằng vẫn như cũ không yêu Dạ Thiên Hàn, thế nhưng trong nội tâm, mỗi nghĩ đến nàng thời điểm, Sở Hành Vân tâm tình đều vô cùng phức tạp. Không nghi ngờ chút nào, cái này băng xương chi kiếm, tuy rằng thủy lưu hương cũng có thể sử dụng, nhưng thích hợp nhất, nhưng khẳng định là tu luyện băng cốt võ hoàng công pháp Dạ Thiên Hàn. Thủy lưu hương mạnh nhất điểm là sức mạnh huyết thống, dựa vào phép thuật, khoảng cách xa đả kích mới thích hợp nhất nàng. Mà băng cốt võ hoàng tuyệt kỹ, nhưng là băng cốt ngọc cơ, am hiểu nhất cận chiến đấu. Bởi vậy cái này băng xương chi kiếm, hiển nhiên thích hợp nhất nàng. Xem trong tay băng xương chi kiếm, Sở Hành Vân trầm ngâm một lúc lâu, sau đó vẫn là cất đi. Tuy rằng trong lòng cũng không thương Dạ Thiên Hàn, thế nhưng bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là Sở Vô Ý sinh thân chi nữ. Nên cho nàng, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không keo kiệt. Toàn bộ con là cho nàng bồi thường đi. Thu hồi băng xương chi kiếm, Sở Hành Vân hướng cái thứ hai đế binh nhìn sang. Hết chương.